Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 97, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều là cái bao che khuyết điểm. Thẩm Thanh càng là như vậy nhân. Nghe nói Đường Kiều sở tác sở vi. Cũng không nói một câu không đúng. Ngược lại là chỉ thán nhà mình cháu ngoại trai nhi là cái cân quắc không nhường tu mi nữ trung hào kiệt. Thẩm Liên Y nhưng là cảm khái đứng lên. Người nói này đều là chuyện gì nhi? Êm đẹp bị người thông báo. Kết quả liền nháo đến tình trạng này. Nàng cũng không biết như thế nào tiếp tục đi lên lớp. Trong lòng đổ là có chút đánh khiếp sợ đứng lên. Bất quá đến cùng cũng là không nghĩ nữ nhi lo lắng càng nhiều. Nàng vẫn là cường trống tiếp tục đi lên lớp. Chính là xem đại gia đổ là không có gì khác thường. Ngược lại là thật bình thường bộ dáng. Nhưng là chậm rãi cũng liền giải thoát. Rất nhanh, Đường Kiều ngay tại trên báo thấy được hồ giáo viên xin lỗi. Khiển từ đặt câu thập phần thành khẩn. Đến cùng là dạy quốc văn. Viết ngược lại không tệ. Nhìn này, Đường Kiều đem báo chí áp ở phòng khách trên bàn trà. Tiểu thư, chúng ta khi nào thì xuất môn a? Đường Kiều nghi hoặc ngẩng đầu. Xuất môn làm gì? Tứ Diệp cười. Tiểu thư đã quên sao? Phu nhân nói nhường ngài đi mua hàng Tết. Buổi sáng lúc đi giao đãi. Lúc đó ngài ngủ mơ mơ màng màng ứng tốt. Đường Kiều, nàng hoàn toàn không biết bản thân vào lúc ấy đáp ứng rồi cái gì. Bất quá xuất môn mua này nọ mà thôi. Cũng không phải ảnh hưởng cái gì. Đi thôi đi thôi. Nàng bộ thượng màu đen áo bành tô. Cảm khái, mùa đông vì sao muốn xuất môn, dẫn tới vài cái giúp việc đều nở nụ cười. Đường Kiều xem Thẩm Liên Y liệt xuất ra tờ danh sách cảm khái. Hôm nay muốn mua gì đó còn rất nhiều. Chủ tớ hai người tọa lên xe. Đường Kiều đột nhiên nói, ngừng một chút, nàng xuống xe, rát chi thải tuyết đi đến tà đối diện hàng xóm ra. Nàng xem môn bài. Mặt trên hoắc trạch hai chữ rõ ràng. Đường Kiều chần chờ một chút. Kéo dài giày đi đến một khác cửa nhà. Mặt trên lớn như vậy lưu trạch. Đường Kiều lại nhìn hai nhà. Một mặt gặp quỷ trở lại trên xe. Tứ Diệp lo lắng hỏi. Tiểu thư, như thế nào? Nhưng là có cái gì không ổn làm địa phương? Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nhà bọn họ tiểu thư sắc mặt đều thay đổi đâu. Đường Kiều muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng chưa nói. Chỉ nói. Được rồi. Đi thôi. Mèo cái mễ. Nàng nguyên lai thế nào không có phát hiện. Bên này nguyên lai tất cả đều là bọn hắn lúc trước hồng môn nhân chỗ ở đâu. Lại muốn chung quanh mấy nhà trong ngày thường đều không có gì nhân. Im lặng. Đường Kiều tâm nói. Này sẽ không là bọn hắn ổ đi. Bản thân đến cùng là chuyển đến chỗ nào a anh. Nhạc Gia Văn, người hỗn đản này trách không được không trở lại trụ. Người cũng phải trụ đi xuống a lão Vương. Tứ Diệp, các ngươi nhớ kỹ. Không cần cùng chung quanh gì hàng xóm nháo mâu thuẫn. Đường Kiều như thế cảnh cáo. Tứ Diệp ai một tiếng. Trở về là, cười ngây ngô nói. Không có chuyện gì ta đi chỗ nào trêu chọc nhân ra a. Đường Kiều gật đầu. Này là được rồi. Đường Kiều không biết. Bản thân mỗi một nhà xem thời điểm. Có người đang đứng ở lầu hai cửa sổ xem nàng. Cố Tứ mở miệng nói. Thất gia, Đường tiểu thư tựa hồ là phát hiện cái gì. Cố Đình Quân bình tĩnh cười. Cũng không ngoài ý muốn. Nàng thật thông minh. Như chúng ta giống nàng như vậy tuổi. Chưa bao giờ trải qua cái gì thị phi. Chưa hẳn có nàng như vậy sâu sắc độ. Cố Tư nghĩ nghĩ. Gật đầu tán thành. Ta nghe Lục gia bên kia người ta nói. Đường tiểu thư phía trước ở Tề Ninh bão nổi. Còn Đỗi Nhạc bác sĩ. Cố Tư nhưng là rất ít bát quái chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại đây là quan hệ đến Đường tiểu thư. Hắn tưởng nhà bọn họ thất gia hẳn là nguyện ý nghe. Quả nhiên. Cố Đình Quân nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi bật cười, kia nhưng là có chút ý tứ. Cố Đình Quân đi đến bên cạnh bàn, châm một điếu xì gà. Hắn tựa vào trên sofa, câu được câu không trừ, lập tức bỗng nhiên đứng dậy. Đi thôi, Cố Tứ có chút không hiểu, thấp giọng hỏi, chúng ta phải đi. Cố Đình Quân khuôn mặt hơn vài phần nhu hòa. Tân niên, tóm lại muốn mua chút mừng năm mới gì đó. Cố Tứ lập tức hiểu rõ. Tốt, này còn không phải muốn tìm Đường tiểu thư sao? Hắn biết, nhà bọn họ Thất gia cũng rốt cục biết tìm cái nữ nhân. Này thật sự là rất không dễ dàng. Đường Kiều đều là thật không ngờ có cái từ nhi tên là oan gia ngõ hẹp. Tuy rằng nàng khả năng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là nàng không nghĩ như vậy. Khó bảo toàn người khác không nghĩ như vậy. Mắt trước mắt Hồ Nghệ Tư, nàng dẫn đầu lại cười nói. Hồ tỷ tỷ, thực khéo, cũng không phải để ý tới cùng Hồ Nghệ Tư cùng nhau Hồ giáo viên. Hồ giáo viên trùng trùng kháp nữ nhi một chút. Hồ Nghệ Tư ăn đau, bất quá vẫn là mỉm cười chào hỏi nói. Đường tiểu thư, Hồ giáo viên xấu hổ nở nụ cười. Vẫn chưa ngôn ngữ cái gì. Hồ Nghệ Tư bình phục một chút tâm tình, nghiêm cẩn nói. Đường tiểu thư, phía trước sự tình ta nương tuy rằng đã đăng báo xin lỗi, nhưng là ta hỏi qua đương thời tình huống. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng nên giáp mặt nói lời xin lỗi. Ta thay thế ta nương nói với ngài một tiếng thực xin lỗi. Hồ Nghệ Tư tuy rằng trong lòng đối Đường Kiều bọn họ nhất quyết không tha có chút phê bình kín đáo, nhưng là nàng tổng cũng là thị phi rõ ràng, biết chuyện này nhi như nếu không phải nàng nương nói bậy, nhân gia chưa hẳn hội huyên như vậy đại. Mà trên thực tế, nàng nương này há mồm quả thật không tốt lắm. Chính nàng cũng là cảm thấy không thoải mái. Nàng là nhà mình nữ nhi, có thể nhịn, nhưng là nhân gia ngoại nhân quả thật không cần phải chịu đựng. Ngàn sai vạn sai, đều là của chúng ta sai. Hồ Nghệ Tư cúc nhất cung, nhẹ giọng, ngài tha thứ chúng ta được không được? Đường Kiều mắt thấy Hồ Nghệ Tư nói xong, ý vị thâm trường, kỳ thực cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi không cần thiết xin lỗi. Về phần mẫu thân ngươi, nàng đã nói tạ tội. Chuyện này nhi đã xong. Chỉ cần nàng không lại nói hưu nói vượn, ta sẽ không truy cứu cái gì. Nhưng là có câu, ta còn là tưởng cùng Hồ tỷ tỷ nói một chút. Hồ Nghệ Tử ôn nhu, ngươi nói. Đường Kiều nghiêm cẩn, ta hy vọng Hồ tỷ tỷ sống có tự mình. Nàng giơ lên khóe miệng, có lẽ là ta nói hơn đi. Hồ Nghệ Tư trầm mặc một chút, nói, cảm ơn ngươi nói với ta này đó. Ta biết ngươi là hảo tâm, không để ý nàng nương còn tại vụng trộm kháp nàng. Hồ Nghệ Tư nghiêm cẩn, thật sự thật cảm ơn ngươi. Đường Kiều, ngươi nhân tốt lắm, thật sự. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, chậm rãi nói, ta nghĩ rất nhiều người cũng không nghĩ như vậy. Hồ Nghệ Tư cười lắc đầu, chưa nói càng nhiều. Đường Kiều, Hồ tỷ tỷ, ta không chậm trễ các ngươi, ta còn có thật nhiều này nọ muốn mua. Nàng dương tự đắc trên tay liệt lá gan cùng Hồ Nghệ Tư cáo từ, lập tức mang theo Tứ Diệp rời đi. Mắt thấy Đường Kiều đi xa, Hồ giáo viên lại kháp nữ nhi một phen, giáo huấn nói, ngươi cùng nàng hàn huyên cái gì? Cái kia nha đầu nhưng là đánh mẹ ngươi. Nàng mẫu thân là mẫu thân của ngươi sẽ không đúng rồi sao? Ngươi này nha đầu thật sự là khuỷu tay ra bên ngoài quải. Ngươi còn cùng người ta cười. Ngươi cười cái gì nga? Hồ Nghệ Tư nhíu mày. Ngài đừng luôn kháp ta. Ngài không nói hưu nói vượn sẽ không mấy chuyện này. Làm gì chọc nàng đâu. Đã biết nàng cùng Hồng Môn quan hệ không phải là ít, chúng ta tự ít đi bới lông tìm vết đó là tỉnh về sau rước lấy phiền toái. Hồ giáo viên phiết một chút miệng, nói, một tiểu nha đầu kẻ lừa đảo thôi, ngày khác bị người chưa ngủ nữa còn không phải hội vung điều. Bị cho là cái gì? Ta nói với ngươi, ngươi hiện tại cùng Kỳ Bát gia kết giao, tiểu tiện nghi bị hắn chiếm liền bãi. như là bị người chiếm đại tiện nghi. Ta là muốn đánh tử của ngươi. Ngươi cần phải dùng này treo hắn kết hôn. Nếu là sớm bị hắn đắc thủ, hắn sẽ không quý trọng. Hồ Nghệ Từ sắc mặt cứng đờ. Lập tức, tự nhiên không có. Đừng nói bậy, đi một chút, ngươi còn mua không mua này nọ. Hai người vội vàng rời đi. Rất xa, Đường Kiều quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nàng nhẹ giọng nói, có như vậy một cái mẫu thân, Hồ Nghệ Từ chỉ sợ ngày sẽ không tốt hơn. Tứ Diệp vội vàng gật đầu, tuy rằng không biết vị kia nữ sĩ, nhưng nhìn đứng lên sẽ không là cái gì dễ đối phó. Ai u, Đường Kiều đi miên man suy nghĩ, nhưng là cùng đối diện nhân chàng ở cùng một chỗ. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, tam 40 tuổi trung niên nam tử, một thân hắc y, mang theo kính râm. Đường Kiều nhẹ nhàng dương một chút khóe miệng, nhỏ nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Nàng dẫn đầu nhuyễn nhu xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân chỉ nhìn hắn một cái liền cùng nàng gặp thoáng qua. Chưa từng nói nhiều một lời. Đường Kiều quay đầu liếc hắn một cái. Lập tức cúi đầu. Tứ Diệp, chúng ta đi mau. Tứ Diệp, Đường Kiều, đi mau. Vừa mới cái kia nhân đại trong túi áo là súng lục. Hai người chàng ở cùng nhau kia trong nháy mắt nàng cũng cảm giác được. Hai người cũng không đi dạo. Vội vàng xuống lầu. Chính là vừa đến thang lầu góc, liền nhìn đến hắc y kính dâm nam đang ở chờ nàng. Đường Kiều biến sắc, hắn đi đến Đường Kiều bên người, cúi đầu xem nàng. Đường Kiều phát hiện, gần nhất bản thân thật là có điểm phương. Thế nào ai cũng nhận thức nàng đâu. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, nói, ngài sẽ không là muốn giết ta đi. Nàng chung quanh ngay cả cái tránh né đều không có. Nhân ra trong tay lại có vũ khí. Nàng là tuyệt đối sẽ không đánh bừa. Đường Kiều chậm rãi tiến lên. Ta không biết ngài. Nam nhân nhưng là trực tiếp tiến lên. Hắn để sát vào Đường Kiều. Đè lại Đường Kiều bả vai. Nhưng là Đường Kiều rõ ràng cảm giác được họng súng của hắn nhắm ngay nàng. Đi thôi. Đường Kiều trong lòng thật sự là nhất vạn cái gặp quỷ. Nàng êm đẹp xuất ra mua sắm hàng Tết. Thế nào còn có thể gặp được chuyện như vậy nhi? Ta cũng không đắc tội ngài. Ngài như vậy không tốt đi. Đường Kiều giờ phút này còn có tâm tư nói nhiều đâu. Người không theo ta đi. Cố Đình Quân thế nào đến? Hắn cuối cùng là mở miệng nói một câu nói. Đường Kiều bất đắc dĩ. Vậy mà vẫn cùng thất gia có liên quan. Cho nên nàng hiện tại chính là con tin. Đường Kiều nhẹ giọng cười. Khả là chúng ta cái gì quan hệ cũng không có. Hắn không sẽ đến cứu của ta. Hơn nữa, nhân không là ở Bắc Bình sao? Ngươi hiện tại bắt ta. Còn muốn dưỡng vài ngày. Kỳ thực rất lãng phí gạo lương. Nam nhân lúc này đã đem nàng đặt tại trong xe. Lập tức nhìn thoáng qua Tứ Diệp. Tứ Diệp lập tức nhu thuận đuổi kịp. Không dám nhiều lời một câu. Đường Kiều lại đẩy ra Tứ Diệp. Đã là uy hiếp Cố Đình Quân. Bắt ta một cái là có thể. Của ta nha hoàn sẽ không tất. Nàng hòa dịu một chút. Nói. Ta có thể cho nàng đi tìm Cố Đình Quân. Nam nhân lạnh như băng. Không cần. Ta có thể liên hệ hắn. Dùng sức đẩy. Tứ Diệp đã bị đổ lên trong xe. Đường Kiều mắt thấy hắn không có giúp đỡ. Chỉ như vậy một người. Ôm lấy Tứ Diệp vừa chuyển. Một cước liền đá vào của hắn mấu chốt vị trí. Hắn nơi nào nghĩ đến luôn luôn đều ở phối hợp tiểu cô nương chính là một cái mang theo răng nanh tiểu lão hổ. Trực tiếp bị đá trúng. Hắn lui về phía sau vài bước bưng kín mấu chốt chỗ. Đường Kiều trực tiếp liền lẻn đến phía trước, muốn khởi động xe, hắc y nhân lập tức liền giữ chặt của nàng chân. Đường Kiều túm một chút, lập tức một cái xoay người theo một khắc chiếc giày lý trực tiếp lấy ra Browning. Xoạch một chút để ở tại trán của hắn. Nàng cười lạnh, ngươi lợi hại như thế nào? Liền nghĩ đến ngươi lợi hại. Nàng chậm rãi bán đứng dậy, một cước đạp đi qua. Hắc y nhân bị nàng đá ngã xuống đất. Hắn lập tức đào thương. Chính là lúc này Đường Kiều đã động tác rất nhanh phát động vì xe. Cơ hồ là lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài. Hắc y nhân thập phần ảo não. Đang muốn đối với xe nổ súng. Liền xem xe đúng là đi mà quay lại. Đường Kiều sẽ không là một cái bị người khi dễ hội chạy trối chết nhân. Nàng ra tốc rút lui. Cùng Tứ Diệp nói. Giấu ở xe thủ hạ đừng nhúc nhích. Phanh. Trực tiếp liền đánh lên nhân. Hắc y nhân bị nàng chàng ngã xuống đất. Nỗ lực muốn đứng lên. Thế nhưng là phát hiện bản thân cánh tay đã bị đâm cho chật khớp. Lại ngẩng đầu liền nhìn đến Đường Kiều Browning đã lại nhắm ngay hắn. Người nào cho ngươi đi đến? Đường Kiều lạnh lùng hỏi. Ngươi. Đường Kiều mơ hồ nở nụ cười. Lập tức tươi cười trong suốt. Ngươi không nói. Ta là hội động thủ. Con người của ta. Lòng dạ hẹp hòi lại tì khí không tốt. Nữ hài tử có tật xấu. Ta đều có. Nữ hài tử không có tật xấu. Ta cũng có. Ngươi xác định. Ngươi muốn bắt mệnh cùng ta bác một chút. A u, một chiếc xe chậm rãi đứng ở bên người bọn họ. Trên xe nam nhân đi rồi xuống dưới. Đường Kiều nhìn đến đúng là thất gia. Lập tức cười. Ta bổng không bổng. Lại cầu khen ngợi. Cố Đình Quân xem té trên mặt đất nhân. Lập tức đi đến Đường Kiều bên người. Hắn nhẹ nhàng đưa tay khoát lên cổ tay nàng. Dậy. Làm người muốn giúp mọi người làm điều tốt. Có thể không yếu nhân tánh mạng. Tốt nhất vẫn là lưu trữ một cái mệnh. Cho nên thông thường động thủ. Thứ nhất thương nhất định phải đánh tay phải cổ tay. Thứ hai thương là tay trái. Đây là chặt đứt của hắn phản kích năng lực. Thứ ba thương là cẳng chân. Đây là chặt đứt của hắn hành động năng lực. Sau, thả người một mạng đi. Đường Kiều, Nga, Cố Đình Quân, làm người, muốn nhân từ, cách chương.